Thông thường, khi bước vào một vụ án bất kỳ, cảnh sát sẽ bị áp lực rất lớn từ phía người nhà nạn nhân. Nhưng áp lực đó có thể nhân đôi, nhân ba hoặc thậm chí nhân 10 nếu vụ án được giới truyền thông và cộng đồng mạng biết đến. Bởi càng nhiều người biết thì ý kiến hay quan điểm của họ sẽ càng được đưa ra nhiều hơn, thậm chí còn có rất nhiều những chỉ trích. Trong số những ý kiến từ cư dân mạng, có một câu nói như thế này mình cảm thấy rất hay. Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Chắc bạn cũng từng nghe qua rồi đúng không? Vụ án hôm nay là minh chứng cho câu nói ấy. Để hiểu rõ hơn thì các bạn cùng mình bước vào vụ án ngày hôm nay ngay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 8 giờ tối ngày 6 tháng 7 năm 2020, Sở Cảnh sát thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang nhận được cuộc gọi nhờ giúp tìm kiếm người thân mất tích. Người trình báo là một người đàn ông tên Hứa Quốc Lợi và người mất tích là vợ ông, bà Lai Huệ Lợi. Ngay lập tức, cảnh sát lái xe đến nhà ông Lợi, thu thập thông tin và bắt đầu cuộc điều tra. Ông Hứa Quốc Lợi kể lại, vào sáng ngày 4 tháng 7, tức là một ngày trước khi vợ mất tích, hai người cùng đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ, thành phố Hàng Châu. Ông tới nhổ răng, còn vợ đi lấy thuốc điều trị huyết áp cao, sau đó họ về nhà ăn trưa, buổi chiều thì đi kiểm tra tiến độ sửa chữa căn nhà mới. Về mối quan hệ thì cả hai vợ chồng sống rất hòa thuận và yêu thương nhau, không có bất cứ mâu thuẫn hay tranh chấp gì. Hứa Quốc Lợi cho biết, ngày 5 tháng 7 là sinh nhật con gái út nên ông tranh thủ về nhà từ sớm. Lúc 7 giờ tối, gia đình ba người cùng nhau dùng bữa. Đến 10 giờ, họ tắt đèn đi ngủ. Lúc nửa đêm, ông thức dậy đi vệ sinh thì vợ vẫn nằm ngay cạnh. Nhưng đến khi thức giấc vào lúc 5 giờ 30 sáng lại không thấy bà Lai đâu. Nghĩ vợ đi chợ sớm nên ông cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, buổi trưa và tối bà Lai đều không ăn cơm ở nhà. Đêm hôm đó, bà cũng không về, cũng không thông báo cho mọi người biết. Ông Lợi cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây nên cảm thấy rất ngạc nhiên. Đến ngày 6 tháng 7, Hứa Quốc Lợi nhận được hộp thuốc điều trị chứng mất ngủ của vợ đặt mua trên mạng. Cũng trong sáng hôm đó, công ty bà Lai gọi điện thông báo không thấy bà đến làm việc nên ông Lợi vô cùng bất an. Lúc này, cô con gái lớn mãi không liên lạc được với mẹ nên đã gọi điện cho ông Lợi. Hai người quyết định trình báo cảnh sát. Sau khi nắm được thông tin của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu chia nhau tìm kiếm. Họ quyết định bắt đầu từ phòng bảo vệ để kiểm tra camera giám sát chung cư. Cảnh sát nhận thấy vào 17 giờ 10 ngày 5 tháng 7, bà Lai đã xuất hiện trong thang máy. Lúc này, bà đang đưa con gái 11 tuổi về nhà sau khi đi mua sách và nước ngọt ở cửa hàng bách hóa gần đó. Hai người cười nói rất vui vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, sau đó không còn nhìn thấy bà xuất hiện trong camera giám sát thang máy. Nếu bạn đang suy nghĩ rằng có thể bà Lai đã biến mất vì đi thang bộ thì những điều tra của cảnh sát sau đây sẽ làm bạn bất ngờ đấy. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy khu dân cư nơi xảy ra vụ việc được trang bị đầy đủ thiết bị camera giám sát. Nhưng sau khi kiểm tra 96 camera nội bộ và gần 1.000 camera công cộng, cảnh sát không phát hiện dấu vết nào của bà Lai. Lai Huệ Lợi sống tại phòng 802 tòa số 4, mỗi tầng có 4 hộ gia đình, 2 thang máy và 1 cầu thang thoát hiểm. Mỗi bên thang máy đều được lắp đặt camera giám sát quay toàn cảnh hành lang. Vậy nên, chỉ cần bà Lai ra hành lang thì camera đều có thể quay lại được. Sau khi xem xét nhiều yếu tố, mọi người nghĩ bà Lai không hề rời khỏi khu dân cư. Chỉ còn một khả năng duy nhất là bà đã bị rơi xuống hồ nhân tạo cách đó 200 mét. Để không bỏ sót nghi vấn nào, cảnh sát đã điều động lực lượng sử dụng một số máy bơm hút hết nước trong hồ. Chỉ sau 3 tiếng thực hiện, nước trong hồ lúc này đã hút gần hết. Cảnh sát nhanh chóng lội xuống dưới để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Một người đang sống bình thường trong nhà, không ra khỏi cửa, cũng không phải nhảy xuống dưới. Vậy thì đã biến mất như thế nào? Tới đây bạn có nghĩ ra được câu trả lời nào cho nghi vấn này không? Cảnh sát lúc này không thể tìm kiếm được manh mối nào, đã quay lại bắt đầu điều tra chi tiết hơn về người mất tích. Được biết, bà Lai Huệ Lợi, 53 tuổi, quê ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong mắt mọi người, bà Lai là một phụ nữ tốt tính, rất hay giúp đỡ người khác. Bà Lai có sở thích trồng hoa, nếp sống khá giản dị, luôn cân bằng giữa công việc và gia đình. Mối quan hệ xã hội của bà cũng khá đơn giản, thường chỉ đi làm rồi về nhà. Đặc biệt, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, ông Lợi yêu thương và chiều chuộng vợ đến mức ai cũng phải ghen tị. Sau khi nghỉ hưu, bà Lai làm tạp vụ cho công ty kiểm toán Deloitte chi nhánh Hàng Châu. Ngoài lương hưu, bà có thêm thu nhập hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ từ công việc này. Cuộc sống êm đềm là vậy, nhưng ít ai biết được bà Lai đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Hóa ra, bà Lai đã kết hôn 2 lần. Trong cuộc sống hôn nhân với người chồng đầu tiên, bà sinh được một cô con gái. Sau khi ly hôn, con gái ở với cha. Cuộc hôn nhân thứ hai là với người chồng hiện tại, Hứa Quốc Lợi. Hai người cũng sinh được một cô con gái, năm nay được 11 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát cũng được biết thêm, ông Lợi cũng từng có một vợ nhưng sau đó đã ly dị. Ông Lợi và bà Lai quen nhau từ khi còn trẻ. Thế nhưng, vì sự cấm đoán của gia đình bà Lai đã khiến cho hai người rời xa nhau. Lý do là bởi xuất thân của hai người rất khác nhau. Trong khi bà Lai là con một gia đình khá giả, thì ông Lợi là con út của một gia đình làm nông nghèo. Ông đã phải làm lụng chăm chỉ và trải qua rất nhiều chuyện mới có thể thành công như hiện tại. Sau đó, khi vô tình gặp lại, sau những đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước đó, hai người dường như hiểu nhau và trân trọng nhau nhiều hơn. Chính vì đã bỏ lỡ nhau một lần, nên khi gặp lại và kết hôn, Lợi luôn quan tâm và chăm sóc cho Lai, bù đắp lại những tổn thương cho bà. Gia đình bà hiện đang sống trong một căn hộ cho thuê rộng 55m² ở thành phố Hàng Châu. Với mức thu nhập ổn định, họ không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt hàng tháng. Cuộc sống mỹ mãn như vậy, không lý nào bà Lai lại bỏ nhà ra đi. Hay là bà đã bị bắt cóc, hoặc cũng có thể bị kẻ xấu sát hại. Nhưng ai lại làm thế với người phụ nữ hiền lành này? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thế nhưng không một ai biết chắc được bà Lai đang gặp phải rắc rối gì. Sự mất tích của bà Lai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Các trang báo địa phương cũng liên tục cập nhật tin tức xoay quanh vụ việc bí ẩn này. Sau đó, một nhà báo từ đài truyền hình Chiết Giang đã tới và đưa những câu hỏi về vụ án mất tích của bà Lai, Hứa Quốc Lợi nói. Khi vợ tôi biến mất, có lẽ cô ấy đã mặc bộ đồ ngủ 2 giây màu cà phê, chân đi giày đen, điện thoại và vật dụng cá nhân của cô ấy vẫn còn ở nhà. Ông Lợi khẳng định vợ mình không thể nào ra ngoài một mình được vì đầu óc bà hay mê man do chứng rối loạn giấc ngủ kinh niên. Tiết lộ của ông Lợi khiến nhiều người phỏng đoán bà Lai bỏ trốn cùng người khác lúc nửa đêm hoặc là tự đi ra ngoài trong cơn mộng du và gặp nạn đâu đó. Nhưng như lúc nãy mình đã nói, khu dân cư này có đến 96 camera, vậy thì bà Lai đi bằng cách nào mà không bị camera ghi hình lại? Trong khi chờ đợi kết quả điều tra từ phía cảnh sát, các nhà báo vẫn tiếp tục đến và khai thác thông tin từ chồng bà Lai. Lúc này, ông Lợi nhận phỏng vấn một chương trình khác của đài truyền hình Chiết Giang. Trên sóng truyền hình, ông rất bất lực, liên tục nói những câu hỏi vô định. Giờ con gái tôi phải làm thế nào? Tôi phải sống ra sao? Đến bao giờ vợ tôi mới trở về? Vì không có manh mối nên vụ án rơi vào trạng thái bế tắc. Lực lượng chức năng lúc này cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích rất lớn từ dư luận. Ngày 19 tháng 7, cảnh sát thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra chuyên sâu. Đầu tiên, hơn 100 sĩ quan cảnh sát đã gõ cửa 379 hộ dân trong 6 tòa nhà, ghi chép lại hoạt động của 1.075 cư dân trong khoảng thời gian mấu chốt. Sau đó, cảnh sát khám xét hầm để xe và sân thượng rộng hơn 10.000m² của khu nhà. Tất cả giếng trời, trục thang máy, bồn chứa nước và tủ lạnh, két sắt của tòa nhà đều bị kiểm tra. Cảnh Huyền được dẫn đi lục soát các ao hồ, công viên gần đó. Người thân cũng khá tích cực phối hợp điều tra. Họ đã đăng tải rất nhiều thông báo tìm người mất tích trong và ngoài khu dân cư, hứa hậu tạ số tiền lên đến 100.000 nhân dân tệ cho người nào cung cấp manh mối. Thế nhưng, tung tích về Lai Huệ Lợi vẫn còn là một ẩn số. Vào thời điểm đó, trên các diễn đàn trò chuyện, một số người bình luận cho thấy chồng bà Lai là Hứa Quốc Lợi chắc chắn có liên quan đến sự việc này. Họ đưa ra lập luận rằng giữa hai người đã xảy ra cãi vã vì không kiềm chế được cơn giận nên ông Lợi đã sát hại vợ mình rồi phi tang thi thể. Những tình tiết như thế này tuy chưa tận mắt chứng kiến nhưng nhiều người đã từng thấy trên phim ảnh hoặc thậm chí là báo đài, mạng xã hội. Hàng xóm lên tiếng phản bác lại luồng ý kiến này. Họ khẳng định ông Lợi không thể nào làm việc bất nhân đó được. Theo như quan sát của mọi người, ông Lợi là một người chồng tốt, rất yêu thương vợ con, tính tình hòa đồng, vui vẻ. Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ nghe lời cãi cọ phát ra từ ngôi nhà này. Làm sao có thể tin được chuyện ông Lợi hại vợ mình. Chị dâu của bà Lai cũng đứng về phía những người hàng xóm. Cô cho rằng em trai mình không có động cơ làm điều này. Người chị dâu nói vài ngày trước khi được tin Lai mất tích, cô còn thấy ba người dạo chơi vui vẻ ngoài công viên. Trông gia đình họ cười nói hạnh phúc khiến cô còn cảm thấy ghen tị. Đến đây, bạn đứng về quan điểm của ai? Những người trên mạng xã hội chưa từng tiếp xúc với người mất tích? Hay là những người thân, người quen biết với gia đình nạn nhân? Lúc này, cảnh sát khi điều tra những người hàng xóm của nạn nhân thì phát hiện được manh mối bất ngờ. Theo đó, một hàng xóm khai báo cách đây không lâu đã bắt gặp Lai và chồng cũ cãi nhau trên sân thượng của chung cư. Điều này làm cảnh sát dấy lên nghi vấn ông ta có liên quan đến việc bà Lai mất tích. Để làm sáng tỏ suy luận này, cảnh sát đã tìm đến nhà yêu cầu chồng cũ của Lai phối hợp điều tra. Tại phòng thẩm vấn, người này khai tên Vân Quốc Nam, 52 tuổi, đến từ tỉnh An Huy. Nhiều năm về trước, Nam gặp gỡ và đem lòng yêu Lai. Sau quá trình tìm hiểu, được sự cho phép của gia đình, cả hai tiến tới hôn nhân. Thời gian hạnh phúc không được bao lâu, Nam sa vào cờ bạc khiến cho Lai vô cùng tức giận. Nhiều lần Lai bỏ qua, nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy nên cô quyết định ly hôn. Sau cuộc tình đổ vỡ, đứa con gái ở với Nam, Lai đi nơi khác sinh sống và tạo dựng hạnh phúc mới. Vân Quốc Nam thú nhận đã xảy ra tranh chấp với vợ cũ vào thời gian trước. Họ cãi nhau về chuyện đứa con riêng của hai người. Lai cho rằng chính thói hư tật xấu của Nam đã khiến cho con gái học đòi theo và sinh ra hư hỏng. Còn Nam thì lại khăng khăng khẳng định vấn đề xuất phát từ việc con gái thiếu tình thương và sự quan tâm của Lai. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, cả hai suýt đánh nhau nhưng cuối cùng bị hàng xóm phát hiện và can ngăn. Nam nhớ lại, đó là sáng ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cảnh sát ngay lập tức trích xuất camera an ninh thì xác nhận chuyện này là có thật. Cũng theo video giám sát, kể từ ngày 1 tháng 7, không có hình ảnh cho thấy Vân Quốc Nam quay lại căn hộ của Lai lần nào nữa. Đồng nghiệp của Nam cũng làm chứng được, họ đã cùng nhau đi công tác đến tỉnh Hà Bắc từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, nên anh ta hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Việc tìm ra nghi phạm Vân Quốc Nam khiến cảnh sát tin rằng vụ án sắp tìm ra được lời giải. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không giống như những gì họ đã nghĩ. Trong lúc chưa có kết luận cuối cùng, mọi người đã thêu dệt nên rất nhiều câu chuyện xoay quanh sự biến mất của Lai Huệ Lợi. Một số ý kiến phỏng đoán, chính nhân viên bảo vệ của khu chung cư đã cố tình phá hỏng camera giám sát rồi bắt cóc bà Lai. Thậm chí, còn có một số cư dân mạng giàu trí tưởng tượng đến nỗi nói bà Lai bị người ngoài hành tinh đưa đi. Đến đây thì mình cũng phải bất ngờ về những suy nghĩ không thể ngờ của cư dân mạng nước bạn, các bạn ạ. Những lời bình luận này không quan tâm nó là đùa hay thật, có cơ sở hay không, nhưng nó đã vô tình gây ra áp lực rất lớn cho lực lượng cảnh sát tỉnh Chiết Giang lúc bấy giờ. Dưới áp lực của công chúng, cảnh sát Chiết Giang càng lúc càng áp lực. Cứ bất kỳ lý luận nào có khả năng, cảnh sát đều bắt tay vào tìm hiểu. Mãi đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, lúc này, cảnh sát nhận được cuộc gọi của chủ nhà. Người chủ nhà họ Tôn cho biết, trong lúc xem lại số tiền điện nước của khu dân cư này, ông phát hiện một điều rất kỳ lạ. Đó là, vào ngày bà Lai được cho là mất tích, số nước của gia đình này đã lên đến 2 mét khối nước. Trước sự việc bất thường, cảnh sát liền yêu cầu nhân viên quản lý chung cư đến kiểm tra lượng nước tiêu thụ của nhà bà Lai ngày hôm đó. Quả nhiên, đúng là như vậy. Một gia đình ba người không thể nào dùng hết 2 mét khối nước trong một ngày được. Nhận thấy có điều uẩn khúc nên các cảnh sát đã tìm tới nhà Hứa Quốc Lợi. Vừa đến nơi thì đội đặc nhiệm nhận ra có một người đàn ông lạ mặt trong nhà ông Lợi. Nghĩ rằng hai người này có hành động mờ ám nên cảnh sát đã yêu cầu họ ngồi xuống để tiến hành lấy lời khai. Hóa ra người đàn ông lạ mặt chính là một kỹ thuật viên được ông Lợi gọi đến sửa đồng hồ nước. Ông Lợi nói rằng mình cũng khá bất ngờ vì lượng nước tiêu thụ trong những ngày qua khá cao. Nghi ngờ đồng hồ nước nhà mình bị hư nên ông đã gọi người tới sửa chữa. Mặc dù đã đưa ra lời giải thích nhưng cảnh sát vẫn cho rằng ông Lợi rất đáng nghi nên tiếp tục điều tra dựa trên manh mối là chiếc đồng hồ nước. Trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7, cảnh sát đang gấp rút điều tra tất cả các bể tự hoại trong khu vực. Các phóng viên lúc này như thấy được miếng mồi béo bở. Ai nấy nhanh chóng tiến đến khu dân cư nhà bà Lai để lấy tin. Lực lượng chức năng huy động hàng chục xe hút đến hút bể tự hoại. Toàn bộ quá trình kéo dài tận 25 giờ dưới thời tiết 40 độ, vô cùng nực nổi. cuối cùng, trong 38 chiếc xe hút bể, cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh nhỏ, nghi là mô người. Tất cả chúng đã được rửa sạch, sàng lọc và chiết xuất tại chỗ. Sau khi phân tích và so sánh DNA, tất cả những mô này thuộc về Lai Huệ Lợi. Đến lúc này thì mình nghĩ các bạn cũng đoán được thủ đoạn của hung thủ rồi, đúng không? Cảnh sát nhận định bà Lai bị sát hại, chồng của nạn nhân trở thành nghi phạm hàng đầu. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã triệu tập nghi phạm Hứa Quốc Lợi và tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm. Nhìn cảnh ông Lợi bị bắt giữ, hàng xóm xung quanh vô cùng hoảng hốt, người mà họ hết mực tin tưởng và cố gắng bảo vệ, lẽ nào là hung thủ thật sao? Trong phòng thẩm vấn, Hứa Quốc Lợi một mực khẳng định không hề liên quan đến án mạng thảm khốc. Hứa Quốc Lợi nói mình hoàn toàn không có lý do gì để ra tay với bà Lai. Như mọi người đã thấy, ông rất yêu thương và luôn luôn nhường nhịn vợ. Chưa bao giờ Lợi mắng nhức bà, dù chỉ một tiếng nhỏ thì làm sao có thể gây ra chuyện tay trời này. Hứa Quốc Lợi còn lập luận rằng nếu như mình thật sự là hung thủ, ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức chạy đi báo cảnh sát việc vợ mất tích. Thay vào đó, để qua mắt mọi người, ông ta sẽ bảo rằng vợ có việc nên đã về quê ở một thời gian. Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, cảnh sát vẫn tin rằng Lợi chính là hung thủ. Sở dĩ ông ta có lời lẽ và thái độ kiên quyết như vậy là do đã chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với lực lượng điều tra. Cuối cùng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát, Hứa Quốc Lợi cũng đầu hàng và chịu thừa nhận hành vi sát hại bà Lai. Hứa Quốc Lợi cho biết động cơ gây án là do mâu thuẫn với vợ. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về tên hung thủ tàn nhẫn ra tay với vợ mình nhé. Hứa Quốc Lợi, 55 tuổi, sinh ra trong một ngôi làng nghèo ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ông ta là con út trong một gia đình có hai anh em, mẹ mất khi hai anh em còn rất nhỏ. Cha Lợi đã làm việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình. Năm 18 tuổi, Lợi gia nhập quân đội. Sau khi xuất ngũ, Lợi đi học hỏi ở khắp nơi và bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, nhưng tất cả đều thất bại. Năm 1987, Lợi đến Hàng Châu thuê một căn nhà để mở cửa hàng bán thức ăn cho cá. Chủ căn nhà này là cha của Lai Huệ Lợi. Lai Huệ Lợi sinh năm 1969, trong một gia đình giàu có, bố là kỹ sư xây dựng, mẹ là bác sĩ. Cô được giáo dục và rèn giũa từ khi còn rất nhỏ. Không những có lợi thế về gia cảnh, Lai Huệ Lợi còn rất thông minh và xinh đẹp. Năm 1988, khi 19 tuổi, Lai Huệ Lợi được đưa vào làm việc trong một nhà hàng danh tiếng ở thành phố Hàng Châu. Khi đến thuê nhà, Hứa Quốc Lợi vô tình gặp Lai, cũng chính là con gái chủ nhà. Hứa Quốc Lợi lúc này đang thời kỳ phong độ, đẹp trai, khỏe mạnh và tháo vát. Vì được huấn luyện trong quân đội một thời gian dài nên Lợi tỏ ra rất nhanh nhẹn. Điều này gây ấn tượng cho Lai. Hai người gặp nhau trong thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, nhanh chóng va vào mắt nhau. Không lâu sau đó, họ đã hẹn hò bí mật, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Mối quan hệ giữa Hứa Quốc Lợi và Lai Huệ Lợi ở thời điểm đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cha mẹ Lai hoàn toàn không đồng ý chuyện này vì họ cho rằng Hứa Quốc Lợi xuất thân thấp kém, không có tương lai và không xứng đáng với con gái mình. Họ đuổi Lợi ra khỏi nhà thuê và cố gắng hết sức để tách cặp đôi ra. Lai mất đi người yêu thì vô cùng buồn tủi, cô thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì quá nhớ nhung Lợi. Về phía Hứa Quốc Lợi, do bị khinh miệt về gia cảnh nên có thái độ rất quyết tâm. Sự việc lần này không những không khiến anh ta tức giận mà còn tạo động lực để Lợi phát triển bản thân. Hứa Quốc Lợi thầm hứa rằng sẽ thật thành công để cho hai vợ chồng kia phải cảm thấy hối hận vì đã từ chối mình. Sau một thời gian dài, Lợi và Lai cuối cùng cũng quên được nhau. Hứa Quốc Lợi gặp một người phụ nữ tên Quan, kết hôn và có hai người con trai. Lai cũng tìm được tình yêu mới với Vân Quốc Nam, họ cưới nhau và sinh ra một cô con gái. Một thời gian sau đó, cuộc hôn nhân của cả Lai và Lợi rơi vào bế tắc khi không tìm được tiếng nói chung. Lai ly dị chồng do thói cờ bạc khó bỏ. Còn Lợi, tuy chưa ra tòa, nhưng hai người từ lâu đã không còn sống chung. Lợi đã hết tình cảm với vợ, nhưng người vợ thì vẫn muốn níu kéo trái tim chồng. Trải qua sự đổ vỡ, Lai và Lợi dường như không còn muốn yêu thêm lần nữa. Mãi cho đến khi họ vô tình gặp lại nhau. Năm 2004, Hứa Quốc Lợi bỏ quê lên Thượng Hải mở một trang trại nuôi vịt. Trong một lần đi ăn ở nhà hàng, Lợi vô tình gặp lại Lai. Cuộc hội ngộ bất ngờ đem đến cho họ khá nhiều cảm xúc. Cả hai ngồi cùng nhau rất lâu và kể về những thăng trầm của cuộc đời. Thời điểm này, Lai có công việc ổn định, còn Lợi cũng dư giả về tài chính, hoàn toàn có thể làm chủ được tương lai, cũng như làm chủ mối quan hệ của mình. Cả hai nhận ra vẫn còn tình cảm với nhau nên quyết định nối lại tình xưa. Quyết tâm ở bên người yêu cũ của Lợi vô cùng lớn. Lợi tàn nhẫn đến mức bóp cổ vợ và đe dọa nếu không ký đơn ly hôn thì sẽ mất mạng. Vợ Lợi vì sợ chồng làm điều gì xấu với mình và con nên cuối cùng cũng chịu buông bỏ. Sau nhiều biến cố, cuối cùng hai người cũng đạt được ước nguyện của mình. Năm 2008, họ chính thức kết hôn dưới sự chấp nhận của tất cả mọi người. Cả hai quyết định trở về Hàng Châu làm lại từ đầu. Lợi và Lai cứ nghĩ rằng những ngày tháng sau này nhất định sẽ được hạnh phúc mỹ mãn, nhưng mọi chuyện đều không đơn giản như họ nghĩ. Lấy nhau về, Lai mới biết được bản tính gia trưởng của Lợi. Bên ngoài, Lợi tỏ ra là một người đàn ông hiền lành, nhưng thật ra ông ta rất hung dữ. Lợi đối xử với mọi người rất tử tế, chỉ hà khắc với vợ con. Hứa Quốc Lợi tạo vỏ bọc lương thiện để che giấu đi sự xấu xa ích kỷ của bản thân. Những lúc hai vợ chồng cãi nhau, Lợi thường đóng kín cửa, cố tình không để hàng xóm nghe thấy. Vì nếu biết được điều này, Lợi sẽ bị đánh giá, bị đồn đại rằng là người không tốt. Lợi khai nhận động cơ ra tay với vợ là do mâu thuẫn về vấn đề tài chính, việc học hành của con gái và việc trang trí ngôi nhà mới của họ. Tên sát nhân Hứa Quốc Lợi kể lại, tối ngày 5 tháng 7 năm 2020, hai vợ chồng cùng nấu ăn tại nhà. Ông ta không may bị thương ở tay khi rửa máy xay thịt. Bà Lai trách móc chồng không cẩn thận nên hai người xảy ra cãi vã, ăn tối cũng không ngồi chung bàn. Sự việc này chỉ là mồi lửa khiến ông ta nghĩ đến những mâu thuẫn lớn nhỏ về nhà cửa, tiền bạc, việc dạy dỗ con gái giữa hai vợ chồng ban ngày. Cơn giận tích tụ làm nảy sinh ý định sát hại người. Tối đó, Hứa Quốc Lợi bỏ thuốc ngủ vào sữa của vợ. Đợi vợ ngủ say, khoảng 23 giờ, ông ta dùng gối khiến bà Lai ngạt thở. Trước khi con gái tỉnh dậy, Hứa Quốc Lợi quyết định phân chia thi thể bà Lai. Hắn ta dùng máy xay thịt nghiền nát thành từng mảnh, xả hết vào bồn cầu. Những chiếc xương khó chặt, hắn ta cho vào máy cưa. Trưa hôm sau, khi không ai ở nhà, hắn lén đem ném chúng vào thùng rác. Tất cả phần thi thể này đều bị đưa đến hố rác của địa phương. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàng Châu đã kết án tử hình Hứa Quốc Lợi vì tội cố ý giết người và phi tang thi thể bất hợp pháp. Hứa Quốc Lợi không hài lòng với bản án của mình và yêu cầu kháng cáo. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2022, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã bác đơn kháng cáo ở phiên tòa sơ thẩm thứ hai, quyết định giữ nguyên bản án ban đầu. Trong phiên tòa, Hứa Quốc Lợi yêu cầu giám định bệnh tâm thần nhưng bị tòa án từ chối. Sau tất cả, tên sát nhân Hứa Quốc Lợi đã bị kết án tử hình. Hắn cuối cùng cũng phải trả giá đắt về tội ác ghê rợn của mình. Vụ án ngày hôm nay đã thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao về các vấn đề xung quanh như xung đột hôn nhân, bạo lực gia đình, vấn đề về quan niệm môn đăng hộ đối, đồng thời cũng khiến mọi người phải suy ngẫm về bản chất con người, về đạo đức, luật pháp và một số khía cạnh khác. Như lúc đầu mình có nói, có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Sau khi nghe vụ án ngày hôm nay, bạn nghĩ sao về câu nói này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.